Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Diệp Thiều Hoa đem hành lý đặt ở kinh lớn cách đó không xa một cái tiểu nhà trọ. Sau đó mới đi kinh lớn đưa tin. Khoa máy tính viện sĩ tại phòng thí nghiệm cửa ra vào đợi đến lúc nàng về sau. Liền mang theo nàng đem chọn cái phòng thí nghiệm đi dạo một lần. Dẫn tới vô số đi ngang qua người liên tiếp nhìn lại. Xem như đem ngươi chờ đã trở về. Chúng ta phòng thí nghiệm thế nào? Có hứng thú hay không lưu lại? Nhân tài đối một quốc gia mà nói rất trọng yếu. Nhất là như Diệp Thiều Hoa loại này. Viện sĩ cùng Cố Cảnh Vân rất thuộc. Cho nên biết rõ Diệp Thiều Hoa tại im kế lớn của đất nước làm cái gì. Mới không tiếc một cái giá lớn đem Diệp Thiều Hoa biến thành trao đổi sinh. Viện sĩ, chuyện này lại nói, người biết của ta đại bản doanh đều tại im nước. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Nếu là ngươi muốn, ta sẽ trực tiếp bẩm báo phía trên. Nói đến đây, viện sĩ còn nhìn nàng một cái. Lại nói, có Cố thiếu tại, ngươi còn sợ ngươi đại bản doanh chuyển không trở lại. Chuyện này hắn thật đúng là không có cách. Kỳ thật Diệp Thiều Hoa nếu muốn đại bản doanh bàn hồi đến. Cũng không phải không có cách nào. Chẳng qua là lời này không thể trực tiếp cùng viện sĩ nói. Nàng còn có chuyện khác muốn làm. Ngài đại khái không biết. Ta sau khi rời khỏi, FBI đều xuất động. Ta thiếu chút nữa không có cách nào khác trở về, bất quá các ngươi đều muốn cùng Ngân Hà hợp tác. Cũng không phải không có cách nào. Viện sĩ mặt vốn có chút chìm, đang nghe Diệp Thiều Hoa câu nói kế tiếp lúc, mới tuôn ra dáng tươi cười. Bọn hắn tìm Diệp Thiều Hoa trở về, vốn chính là vì Ngân Hà Internet khoa học kỹ thuật, nếu không có nghĩ đến Diệp Thiều Hoa sẽ ứng với như vậy dứt khoát. Viện sĩ kỳ thật mình cũng biết rõ. Như Diệp Thiều Hoa loại người tài giỏi này, từng quốc gia đều hận không thể muốn đoạt lấy, nếu không phải bách tại bất đắc dĩ, M kế lớn của đất nước căn bản sẽ không tha nàng trở về. Hắn còn muốn cùng Diệp Thiều Hoa nói cái gì đó, nhưng không có nghĩ đến Diệp Hàm tìm tới, viện sĩ nhìn nàng một cái, đành phải tiếc nuối rời đi, Diệp Thiều Hoa híp mắt quay người, còn chưa nói cái gì. Diệp Hàm liền trực tiếp ôm lấy nàng, đem đen kịt đầu đặt tại đầu vai của nàng. Làm sao vậy? 2 năm thời gian, Diệp Hàm so với trước cao hơn nửa cái đầu. Diệp Thiều Hoa tại nữ tính chung cũng không tính là thấp. Lúc này cũng khó khăn lắm đến cái cằm của hắn. Diệp Hàm cũng biết đây là công chúng nơi. Không bao lâu buông lỏng ra Diệp Thiều Hoa, cái mũi cùng con mắt hồng hồng. Hôm nay hắn vốn là phải giúp Diệp Thiều Hoa an bài chỗ ở. Thật không nghĩ đến, Diệp Kha tại Diệp phụ bệnh thời điểm trực tiếp giá không bố của hắn. Triệt để nắm trong tay Diệp thị còn có kinh tế của hắn nơi phát ra. Đối với chính mình nói một ít kỳ quái lời nói, nàng nói ta cuối cùng vẫn còn muốn phản bội nàng. Nàng chẳng qua là tiên hạ thủ vi cường. Diệp Hàm ngồi ở trên cầu thang. Đầu tựa vào đầu gối ở bên trong, thanh âm khàn khàn, nhưng này làm sao có thể, nàng là chị ruột ta à. Hắn có đôi khi cảm thấy Diệp Kha nhìn mình ánh mắt hận không thể đem hắn ăn hết. Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ đầu của hắn, lông mày cũng nhíu lại, Diệp Hàm cũng không có làm chuyện gì. Cái này Diệp Kha, sau khi sống lại, sợ là điên rồi sao? Sao bên này, Diệp Kha trở về kinh lớn. Vừa trở về chợt nghe đến bên người một đám người tại thảo luận cái kia trao đổi sinh. Biết chắc nói viện sĩ đặc biệt đợi nàng tin tức, Diệp Thiều Hoa tư liệu cũng không hoàn toàn đúng bí mật. Có ít người nhiều ít cũng thăm dò được một ít gì. Ví dụ như Diệp Thiều Hoa tại Stanford DCS chuyên nghiệp cấp cao nhất đệ tử. Tại học 2 năm qua được vô số giải thưởng. Thậm chí quốc tế máy vi tính tin tức đặc biệt vì nàng mở ra một cái chuyên môn trang báo. Diệp Kha không thể không đối cái này trao đổi sinh coi trọng. 2 năm qua nàng lấy được chú ý cùng tán thưởng cũng không ít. Trường học bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy, nàng theo bản năng cùng hắn ganh đua so sánh đứng lên. Có thể nàng hoàn toàn thật không ngờ, sẽ ở phòng thí nghiệm cạnh cửa trên cầu thang. chứng kiến ngồi trên mặt đất Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Kha hai người. Còn có một phòng thí nghiệm học trường, người nọ đối Diệp Thiều Hoa có chút khách khí bộ dáng. Diệp Kha mạnh mà chỉ vào Diệp Thiều Hoa, bỗng nhiên liên tưởng đến, người chính là cái kia học sinh chuyển trường. Có lẽ mặt nàng sắc thật là đáng sợ, lại để cho cái kia học trưởng cùng vừa vặn đi ra viện sĩ bước chân đều dừng thoáng một phát. Diệp Kha ngươi tới vừa vặn, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát chúng ta phòng thí nghiệm thành viên mới. Diệp Thiều Hoa Diệp đồng học, lại nói tiếp hai người các ngươi một cái họ đâu. Viện sĩ đẩy hạ kính mắt, thoạt nhìn thật cao hứng. Đúng rồi, Diệp Thiều Hoa đồng học cùng Ngân Hà Internet người nhận thức. Vừa mới còn giúp chúng ta phòng thí nghiệm cùng Ngân Hà Thành giao một cái hợp tác án. Hắn nói chưa dứt lời. Nói lên cái này Diệp Kha sắc mặt càng thêm khó coi. Ngân Hà mạng lưới sao Internet công ty một mực ẩm nước. Diệp Kha liền bọn hắn tít mãi bên ngoài mọi người không liên lạc được. Có thể Diệp Thiều Hoa vậy mà nhận thức Ngân Hà người. IT giới tất cả mọi người không cách nào phủ nhận Ngân Hà tiềm lực. Ngày sau ít giới hoàn toàn có Ngân Hà lãnh đạo, chỉ có cùng Ngân Hà hợp tác, mới có thể tại đây về sau ít giới tìm được một chỗ cắm rùi. Nhất là Diệp Kha, chính cô ta biết mình cân lượng, đợi nàng đời trước ưu thế không có nàng nên cái gì cũng không phải. Cho nên hắn bức thiết cần cùng Ngân Hà hợp tác, có thể cùng Ngân Hà hợp tác có bao nhiêu khó. Đừng nói lão đại của bọn hắn Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Diệp Kha từng tại hacker giải thi đấu bên trên ý đồ khiến cho Ngân Hà chú ý. Thật không nghĩ đến bị cái kia chiếm hết tiên cơ, mà bây giờ lại nghe đến Diệp Thiều Hoa. Cái này chưa bao giờ bị nàng để vào mắt người vậy mà cùng Ngân Hà mạng lưới sao Internet có liên hệ. Cái này đuổi kịp cuộc đời không giống với, nàng không phải chỉ biết cờ vây ư, vì cái gì cũng sẽ học lập trình. Diệp Kha sắc mặt biến hóa rất nhanh, vốn cho là nàng đã xa xa đem Diệp Thiều Hoa vung đã đến sau lưng. Thật không nghĩ đến đối phương hầu như đã bò tới đầu vai của nàng. Không nên là như vậy, Diệp Kha siết chặt hai tay, nàng trùng sinh lúc này đây, chính là vì đánh bại Diệp Thiều Hoa, mà không phải lần nữa bị Diệp Thiều Hoa dẫm nát lòng bàn chân nhục nhã. Diệp Thiều Hoa, người nhất định thật không ngờ. Bây giờ Diệp gia khống chế trong tay ta. Diệp Kha hít sâu một hơi, nhích tới gần Diệp Thiều Hoa. Mặc dù không có nghĩ đến Diệp Thiều Hoa cùng tự mình nghĩ giống như chung không giống với. Nhưng là nghĩ đến Diệp gia tại trong tay nàng. Diệp Kha đột nhiên lại có chút đồng tình Diệp Thiều Hoa. Cho nên đâu, Diệp Thiều Hoa mắt hí, nghe không hiểu Diệp Kha ý tứ. Cho nên, ngươi không nên cảm thấy có thể thông qua Diệp Hàm tiến chúng ta Diệp gia. Trên thế giới cùng Ngân Hà mạng lưới sao Internet hợp tác nhiều người đi. Không thiếu ngươi một cái. Ngươi suy nghĩ một chút, Ngân Hà mạng lưới sao Internet sẽ vì một mình ngươi. Theo chúng ta toàn bộ Diệp gia đối đầu ư. Kinh thành biết rõ Diệp Thiều Hoa thân phận người không có mấy người. Cho nên Diệp Kha cho rằng Diệp Thiều Hoa chính là một cái bình thường đệ tử. Nhưng bởi vì thiên phú không tồi bị Ngân Hà mạng lưới sao Internet vừa ý. Hiện tại đã nắm trong tay toàn bộ Diệp gia, giá trị con người cũng có hơn mấy ức. Diệp Kha phẫn nộ hoảng sợ ngoài. Đối mặt với Diệp Thiều Hoa còn có một loại không cách nào nói cảm giác về sự ưu việt. Diệp Thiều Hoa, ta quyết định. Ta sẽ tiếp tục lưu lại phòng thí nghiệm mà đi, Diệp Kha nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Đôi mắt rất sâu, vốn là nàng hôm nay đã tiếp quản Diệp thị sinh ý. Đang muốn cùng viện sĩ nói tạm thời ly khai phòng thí nghiệm. Chuyên môn đi quản lý Diệp thị, không cho Diệp thị rơi xuống Diệp Hàm trong tay. Bất quá bây giờ bởi vì Diệp Thiều Hoa xuất hiện, nàng buông thả ý nghĩ này. Đời trước Diệp Thiều Hoa đem nàng dẫm nát lòng bàn chân. Mãnh liệt hảo thắng tâm không cho phép Diệp Kha lúc này ly khai phòng thí nghiệm. Nàng muốn tiếp tục lưu lại nơi đây. Diệp Kha móng tay khảm nhập lòng bàn tay. Nàng muốn đem chính mình trong đầu còn dư lại tất cả cực hạn hướng phía trước vệ nguyễn kiện đều. Lập trình tốt, nàng muốn đem đời sau ẩn giấu đồ vật đều lấy ra. Hoa lại vẫn thật sự có vuốt lương tâm nói nhẫn tâm. Ta nói cho bùn ngốc manh, ta sẽ dùng thực lực của ta hướng các ngươi chứng minh. Ta căn bản là không có năng lực thêm càng. Hết chương.